Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc. Chương 79, chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi cậu chỉ là tàu lượn siêu tốc, rất lớn, xoay quanh nhau, tối cao chỗ nhìn có gần 100 mét. Hai người lớn đương nhiên không có khả năng để tiểu gia hỏa chơi trò kích thích như vậy. Tinh Tinh nhắc mãi một đường, dùng nước mắt đại pháp, cũng không thực hiện được. Giang Minh Viễn không biết từ nơi nào lấy ra một quyển hướng dẫn du lịch. Anh xem xong, dẫn theo hai mẹ con tới một tòa nhà khác. Trò chơi này gọi là Star Wars, cách chơi rất đơn giản. Chính là ngồi ở ghế trò chơi, khống chế được tay lái cùng S, U, N, G laser đánh tiểu quái thú. Quả nhiên Tinh Tinh cảm thấy rất hứng thú với cái này. Sau khi đi lên ngoài miệng không ngừng còn cho phối hợp động tác của mình với bối cảnh âm nhạc. Chỉ là người ngắn tay nhỏ, kỹ thuật bỏ đi, đến tay lái còn không khống chế được. Đừng nói phân tâm dùng S, U, N, G laser nhắm B, A, N tiểu quái thú. Tiểu gia hỏa chơi rất nhiều lần, một điểm cũng chưa được, bị đả kích không được. Giang Minh Viễn muốn biểu hiện trước mặt con trai một phen, liền xung phong nhận việc chơi bản hai người với cậu. Tinh Tinh không muốn chơi cùng anh, ở trong mắt tiểu gia hỏa đây chỉ là một chú không quen mà thôi. Cậu muốn chơi với mẹ, chỉ là Trình Hoan thật sự không có hứng thú với loại trò chơi này. Từ chối rõ ràng, lúc này tiểu gia hỏa mới từ bỏ, không tình nguyện mà theo Giang Minh Viễn lên. Có Giang Minh Viễn gia nhập, điểm của Tinh Tinh bắt đầu tăng lên. Giang Minh Viễn chơi hai lần liền nắm được kỹ xảo. S, U, N, G laser chính xác quét qua một cái. Tinh Tinh đã hoàn toàn quên không vui lúc trước. Cậu đứng lên, nhảy nhảy trên ghế, hai tay vỗ vỗ, la to. Tinh Tinh chơi cái này cảm giác vĩnh viễn không đã ghiền. Một lần lại một lần đòi chơi. Giang Minh Viễn cũng không từ chối. Chờ Trình Hoan ở dưới thúc giục bọn họ xuống, tiểu gia hỏa đã kêu khàn cổ. Giang Minh Viễn vừa khống chế phương hướng vừa đánh tiểu quái thú, không chút nghỉ ngơi. Hiện tại hai tay đều mềm, nhưng mà tâm trạng lại không tồi. Khóe miệng cũng treo một nụ cười nhẹ. Trong ba người chỉ có Trình Hoan vẻ mặt bình đạm. Nhìn hai người xuống, cô cầm cặp sách nhỏ của Tinh Tinh, kêu hai người đi ra ngoài, mẹ chúng ta lại đi đánh tiểu quái thú đi. Tinh Tinh bị nắm tay, còn không muốn đi, đánh tiểu quái thú chơi rất vui. Không đánh, Trình Hoan hoàn toàn từ chối, mang theo Tinh Tinh đi ra khỏi tòa nhà này. So với bên trong, bên ngoài không khí tươi mát hơn nhiều. Trình Hoan hít sâu một hơi, hỏi con trai, đi ăn cơm nhé. Tinh Tinh chơi đùa như vậy cũng đói bụng, cậu vỗ bụng nhỏ của mình, gật đầu với Trình Hoan. Mẹ, mình đi ăn cơm đi à? Đây là lại vứt Giang Minh Viễn sang một bên, đối với hành vi đảo mắt liền quên mất anh của tiểu gia hỏa. Giang Minh Viễn cũng có chút bất lực, anh nhìn sách hướng dẫn, nói với Trình Hoan, tôi biết chỗ này có nhà hàng hương vị không tệ, đi ăn không? Trình Hoan sao cũng được gật đầu. Tùy anh, giống địa điểm du lịch, đồ ăn đều có chung đặc điểm. Đát, nơi này cũng giống vậy. Đồ ăn bên ngoài không vượt quá 1.000, nơi này bán 3-4 ngàn. Hương vị nói không tồi cũng chỉ có như vậy. Dù sao Tinh Tinh ăn rất không vừa lòng, nói không ngon bằng mẹ làm. Cơm nước xong, Giang Minh Viễn đi tính tiền. Trình Hoan dẫn Tinh Tinh ra ngoài trước một bước, đi đến bên ngoài quán ăn. Cô quay đầu lại nhìn biển hiệu nhà hàng này. Muốn mở nhà hàng ở chỗ này sao? Giang Minh Viễn trả tiền xong tới đây, hỏi cô, hai người trên cơ bản không có giao lưu. Trình Hoan cũng không nghĩ tới anh sẽ nói chuyện với mình. Sửng sốt một hồi mới lắc đầu. Tôi chỉ nhìn xem, nhà hàng đầu tiên của cô cũng chưa làm lên tên tuổi. Nghĩ quá xa, thời gian buổi chiều vẫn lãng phí ở công viên trò chơi như cũ. Mãi cho đến khi sắp đóng cửa mấy người mới đi ra ngoài. Chơi cả ngày, quan hệ của Tinh Tinh và Giang Minh Viễn cũng tiến bộ vượt bậc. Gọi một tiếng, chú, không biết có bao nhiêu ngọt. Chờ Giang Minh Viễn đưa bọn họ về nhà, Tiểu Gia Hỏa vẫn luôn vẫy tay nhỏ nói hẹn gặp lại. Sau đó quay đầu hỏi cô, mẹ, ngày mai chúng ta còn đi chơi không? Nguyệt, không đi, Trình Hoan quyết đoán cự tuyệt. Người cô tính cân bằng không tốt. Trong công viên trò chơi rất nhiều phương tiện đều xoay tròn. Chơi một chút liền khó chịu, choáng váng đầu muốn nôn. Cách Chương.